Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 744, thôi trước cứ như vậy đi. Góc truyện audio.com. Sự tang thương của người thủ lĩnh làm trong lòng hai thủ hạ phía sau cũng có chút bi thương. Thủ hạ ngồi xổm bên người thủ lĩnh nói, thủ hạ của Trần Triều Cung đã được dàn xếp tốt, bọn họ hy vọng chúng ta có thể phối hợp với bọn. Họ cứu Trần Triều Cung từ Bách Hoa Thành ra. Cứu như thế nào? Vị thủ lĩnh cao mày, trong lòng tràn đầy mỏi mệt. Hiện tại tình huống của chúng ta bọn họ cũng không phải không rõ ràng đi, sự sinh tồn của mấy chục vạn người, làm sao có thể liều mạng vì Trần Triều Cung? Nếu không phối hợp thì bên căn cứ Kim Môn cũng không tốt công đạo. Thủ hạ B ở phía sau lưng cắm, tay vào túi quần cũng đầy mặt yêu sầu nói, đua về vũ lực chúng ta không phải đối thủ của căn cứ Kim Môn, đua về vật tư chúng ta không bằng Bách Hoa Thành, nếu chúng ta cách căn cứ Kim Môn gần một chút hay diện tích của Bách Hoa Thành lớn một chút thì hôm nay chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tình trạng như thế này. Lúc trước họ chậm chạp không xác nhập với căn cứ Kim Môn chính là bởi vì Tiểu Chu Thành của bọn họ cách quá xa Kim Môn, tới lúc tuyết tai đường lại khó đi, họ cho rằng tuyết tan đi, sẽ đi lại tốt. Hơn, há biết rằng động vật biến dị lại như măng mọc sau mưa tràn lan khắp nơi, làm con đường xác nhập càng lúc càng khó đi. Sau đó Bách Hoa Thành phát triển lên, Tiểu Chu Thành không biết tự lượng sức mình muốn thâu tóm. Bách Hoa Thành lại bị họ đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó họ lại nghĩ nếu không thâu tóm được Bách Hoa Thành thì đem chính mình dung nhập vào Bách Hoa Thành đi, kết quả Bách Hoa Thành chỉ thu mấy ngàn người cho đủ một vạn dân cư rồi lại không chịu thu tiếp. Thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành thở dài, phảng phất như nhận mệnh. Thôi trước cứ như vậy đi, tận lực thỏa mãn yêu cầu của những người đó, cũng tận lực phủi sạch quan hệ với bọn họ, về việc muốn chúng ta hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Trần Triều Cung, liền nói với bọn họ. Chúng ta không có năng lực này, mặt khác đem hướng đi của bọn họ trong Tiểu Chu Thành hội báo lại. Với Bách Hoa Thành một chút, hiện tại chúng ta cần phải lấy lòng cả hai bên, nhưng lại không thể đắc tội cả hai bên, sinh tồn a thực gian nan, nhưng cũng phải cắn răng lại đem con đường gian nan này đi cho hết, có khả năng trong khoảng tương lai rất dài sau này Tiểu Chu Thành có vận mệnh làm nhân bánh quy vì. Vậy cần phải xác định lại phương hướng phải đi. Tin tức Trần Triều Cung bị nhốt lại rất nhanh được Tiểu Chu Thành gửi ra ngoài, truyền tới căn cứ Kim Môn, rồi bị Trần Triều Hỉ ngăn cản xuống, rốt cuộc không làm Trần Lão Tướng Quân biết qua một. Ngày sau, những thuộc hạ của Trần Triều Cung thu được hồi âm của căn cứ Kim Môn. Án binh bất động tĩnh xem kỳ biến. Tám chữ này, làm tâm tư muốn dùng vũ lực công ca Iota CS Bách Hoa Thành của thuộc hạ Trần Triều Cung dập. Tát, cứ như vậy Trần Triều Cung liền ở lại Bách Hoa Thành, một nơi với phong cảnh tuyệt đẹp, tràn đầy hoa cỏ. Phong cảnh ở nơi đây rất đẹp nhưng Trần Triều Cung lại vô tâm thưởng thức, hắn cao mày, ngồi trong căn phòng mỹ lệ của mình 3-4 ngày, mới thu được hồi phục của căn cứ Kim Môn do thuộc hạ truyền. Lại, lúc này hắn mới đi ra khỏi phòng mình, hắn nghĩ ước chừng trong khoảng thời gian ngắn căn cứ Kim Môn sẽ không nghĩ cách cứu viện hắn, vì thế cũng cảm thấy an tâm, bắt đầu quan sát cuộc sống hàng ngày ở chung quanh. Một vòng mặt trời như đỏ cầu lửa lặn xuống, chậm rãi hạ sơn, trong phòng đá. Góc truyện audio.com. Cách vách có một đôi vợ chồng trung niên, hai người khiêng cái cuốc ở trước sân cuốc đất thấy Trần Triều Cung đi ra khỏi phòng, lão bá đứng thẳng người dậy, chào hỏi Trần Triều Cung. Trần tiên sinh, ngươi ra ngoài a, muốn khai hoang cây ruộng không? Thái độ của lão nhân này phi thường tốt, cũng đủ đáp ứng yêu cầu của hắn đề ra với An Nhiên. Thái độ của người ở Bách Hoa Thành đối với hắn cực kỳ khách khí, phảng phất như hắn là khách quý của Bách Hoa Thành vậy. Cách chương.